Cả đời chỉ yêu em. Chương 1170, cho ta gặp đứa trẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, Kiến Văn, trong giọng nói của Khương Trình Viễn mang theo chút vô lực. Lời này lừa gạt người khác còn có thể, lấy cá tính của con, nếu quả như là thật sự yêu thích một người, làm sao sẽ sinh ra đứa trẻ, lại còn để một mình con mang theo đứa trẻ, rồi mấy năm sau mới cùng nhau. Phó Kiến Văn mở miệng nói, tình cảm của tôi cùng Tố Tâm trải qua những gì không có cần thiết giải thích cho người ngoài. Tôi mang theo đứa trẻ là vì không nhìn được loại chuyện đem con ném cho phụ nữ chăm sóc. Khương Trình Viễn nhìn qua Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn không chút lưu tình liền vạch trần vết sẹo sâu trong nội tâm của Khương Trình Viễn. Con mắt nháy cũng không nháy. Này làm cho Khương Trình Viễn cảm thấy Phó Kiến Văn ở trước mắt lạnh nhạt khiến người ta sợ hãi. Cánh môi của Khương Trình Viễn lúng túng. Một chữ đều không nói ra được. Ông ta nhìn xem cặp mắt bình tĩnh như trước của Phó Kiến Văn. Khương Trình Viễn đỏ cả vành mắt. Ông ta quay đầu nỗ lực mở to hai mắt sợ nước mắt rơi xuống. Ta biết, con còn oán cha, năm đó là ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Cổ họng của Khương Trình Viễn lan lộn lợi hại, nhưng ta muốn đem Đoàn Đoàn đi, cũng là vì Đoàn Đoàn. Về sau các con còn có con của mình, sẽ có bất công, đối với đứa bé kia mà nói đều là đả kích. Phó Kiến Văn không nói. Chỉ là nhìn xem Khương Trình Viễn, muốn nghe xem ông ta còn có gì có thể nói. Khương Trình Viễn bị Phó Kiến Văn nhìn đến nghẹn cả lòng. Cụp mắt, nước mắt rơi xuống, ta biết ta nói gì con đều sẽ không tin. Để cho ta gặp đứa trẻ kia, nhìn xem nó có nguyện ý đi theo ta hay không có được không? Phó Kiến Văn liền đứng ở trước mặt Khương Trình Viễn, nhìn xem gương mặt già nua của Khương Trình Viễn. Chuyện cũ từng hình ảnh chiếu lại ở trong đầu, anh gạt gạt tàn thuốc, Hải Thành, không khí lộ ra cảm giác mát mẻ, ánh mắt của Phó Kiến Văn nhìn đến gương mặt lo lắng của Tố Tâm ở trong phòng ăn. Tầm mắt đứng đắn hướng về phía cô nhìn tới, cách chương.